siêu cấp cưng chiều. Chương 1319, cô ấy nói sao thì là vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sâm độc miệng đụng độ Tịch La Xảo Quyệt. Hai người gần như không ai chịu nhường ai. Hắn nhướng đuôi mắt nhìn cô ta. Giọng ngả ngớn một và nghiền ngẫm. Cô đến thời mãn kinh rồi à, biết rồi. Hạ Ngao bún ốc trong tay. Nhíu mày, vậy lúc anh về cũng cuối năm rồi. Hạ Sâm nghiêng đầu nhìn cửa sổ. Trầm ngâm mấy giây, bưng cái hộp của chú đi dùm. Hội quá, em trai ngốc Hạ Ngao đang ăn cơm hộp trong phòng làm việc. Hạ Sâm bèn kinh ngạc gọi. Anh cả, anh về lúc nào? Hát xì, Hạ Sâm lạnh lùng liếc gã. Đi đến ghế ngồi xuống, duỗi chân gác lên góc bàn. Dạo này sòng bạc vẫn ổn cả chứ? Không lâu sau, Doãn Mạt cúi đầu nhìn đồng hồ. Bao giờ đám lão Tô đến đây? Hạ Tư Dư lảo báo. Anh ấy nói khoảng 9 giờ. Nghe nói cặp sinh đôi nhà Mẫn Mẫn hoạt bát lắm. Lúc trước lão Tô còn than phiền chẳng có ngày nào được ngủ ngon. Bình thường mà, Hạ Ngao nuốt sợi bún xuống. Kiêu ngạo nói. Anh yên tâm, có em đây. Không ai dám gây chuyện. Hạ Sâm tựa lưng ghế. Gương mặt hiện vẻ ưu tư. Ngày mốt anh đi. Khoảng nửa năm sẽ không trở lại. Nếu có chuyện gì không thể tự giải quyết phải tìm Thương Thiếu Diễn ngay. Lê Tiếu dựa gối. Khôi hài nói. Anh ấy không giống người sẽ trốn tránh phụ nữ. Trừ phi gặp chuyện khó khăn hay nguy hiểm. Không muốn chị hai dính vào. Ban chiều, Hạ Sâm vừa đi vào phòng bệnh thì Hai Doãn cũng đi đến. Hạ Tư Dư hoàn toàn không phát hiện mình mới nói mê sảng gì. Cô quá thích bẻ con, muốn trộm đi nuôi luôn. Lục Tử lại tề tựu, ngoại trừ Lê Tiếu trên giường bệnh, ai nấy cũng vây quanh quan sát bé con. Chưa đến 10 phút, bác sĩ vào kiểm tra phòng, nói mấy lời có ý đuổi người. Tô Mặc Thời nhìn bốn anh em, nhướng mày đề nghị, về trước vậy, mai lại đến. Đám Thẩm Thanh Dã và Hạ Tư Dư rối rít gật đầu. Doãn Mạt trước giờ cũng gặp sao hay vậy nên nhanh chóng theo họ rời khỏi phòng bệnh. Lê Tiếu kéo tay anh đặt vào lòng bàn tay mình xoa bóp. Em đói, muốn ăn gì? Thương Úc nhìn Lê Tiếu như có điều suy nghĩ. Đưa tay vuốt chân mày trao lại của cô. Anh ấy có chừng mực. Dù phiền phức, nhưng không đến mức không thể giải quyết. Nhà họ Hạ khó giải quyết lắm sao? Sau khi Tịch La rời đi, Hạ Sầm nhìn đầu thuốc lá chợt sáng chợt tắt. Một lúc sau lấy điện thoại ra bẩm số. Nhà họ Doãn gặp chuyện gì? Không biết thuộc hạ ở đầu bên kia đã nói gì? Đôi mắt Hạ Sâm tối tăm. Nhiệt độ trong đó cũng thấp hơn đi. Các người xem lời của ông đây như gió thổi bên tại sao? À, chế cô ta ra chứ gì? Tịch La vén sợi tóc. Hời hợt nói. Anh Tố khổ với Tô Hai Y được gì? Cũng đều phải tối khiến sinh hoạt của nhà họ Doãn không được tốt. Nhưng, tôi tốt bụng nhắc anh. Anh không phải không biết gương M7 ạt đó của Doãn Mạt hút hồn cỡ nào. Dù lúc ấy đông người, Lê Tiếu vẫn thấy Doãn Mạt là đang cố ý tìm Hạ Sâm. Khoảng cách hai người không xa không gần, nhưng Hạ Sâm vẫn luôn vờ như không biết, không giống phong cách của hắn. Trừ phi có nguyên nhân, Hạ Ngao ảo não bưng hộp thức ăn ra ngoài. Đây chính là điển hình của không tim không phổi. Bên kia, Doãn Mạt vẫn còn ở bệnh viện. Buổi sáng Lê Tiếu vừa sinh xong, qua 10 tiếng nghỉ ngơi, giờ đã khôi phục chút ít sức lực. Hạ Tư Dư cũng không đi, đang ngồi xổm bên cạnh xe đẩy trẻ em, mỉm cười nhìn bé con. Tiếu Tiếu, để chị làm mẹ nuôi của nó nhé. Lê Tiếu uống một ngụm, mỉm cười. Em đoán, chuyện nhà họ Hạ không giải quyết trong một ngày được. Có phải anh ấy không tính thẳng thắn với chị hai? Thương Úc lấy ngón cái lau sạch nước đọng bên mép cô. Ánh mắt sâu xa, nhếch môi, sao lại nhìn ra được? Thuộc hạ giữ im lặng, vừa oan uổng vừa uất ức. Tự anh Sâm không biết cô Doãn cứng đầu thế nào sao? Dù gì ai cũng mong đợi con trai của nhóc bảy. Mấy phút sau, Thương Úc đi vào phòng bệnh. Sau lưng còn có Tô Mặc Thời, Thẩm Thanh Dã và Tống Liêu từ Myanmar qua. Sau khi mấy người họ rời đi, Lê Tiếu đặt điện thoại xuống. Nhìn Thương Úc, Hạ Sâm lại về Park Ma rồi. Vẫn chưa. Anh bưng ly nước đặt bên miệng cô. Nhướng mày. Tìm anh ấy có việc gì? Đúng là Doãn mặt chậm chạp. Đầu óc cũng không lanh lợi. Chưa chắc cô nghĩ đến nỗi khổ của Hạ Sâm. Không chừng cô còn nghĩ sang hướng khác. Cho rằng hắn chỉ vui đùa thoáng qua mà thôi. Thương Úc cúi người bóp gò má Lê Tiếu. Nheo mắt không vui. Muốn làm gì cũng được. Nhưng điều kiện tiên quyết là điều dưỡng sức khỏe đàng hoàng. Hửm, Tịch La gác chéo chân. Nhìn lại đôi mắt hẹp dài của Hạ Sâm. Anh lại muốn gây phiền cho tôi chứ gì? Tôi đầu rành. Lão Tông giải ngũ rồi. Anh ta phù hợp hơn tôi. Tịch La chỉ à một tiếng rồi đứng dậy rời khỏi vườn hoa. Tên cặn bã đúng là cặn bã. Hạ Sâm chậm rãi đứng dậy. Ông đây nói lần cuối. Khoảng thời gian tối không có ở Nam Dương. Canh kỹ nhà họ Doãn cho tôi. Màn đêm buông xuống. Hạ Sâm từ bệnh viện về sòng bạc thành Tây. Vừa rồi ở khu nội trú. Tôi thấy không dưới 3 gã đàn ông chủ động bắt chuyện với cô ấy. Một ngư bảy ơi trong số đó dường như là cậu ấm nhà họ Quyền. Một trong 5 nhà giàu bậc nhất Nam Dương. Chắc đây là sức quyến rũ của người đẹp. Đi đến The Hai Âu cũng thu hút sự chú ý. Hạ Sâm lại mò một điếu thuốc. Như cười như không nói. Nghe nói, cô chuẩn bị tiến quân vào thị trường côn không gam nghiệp quân sự Đế Kinh. Lê Tiếu chọt màn hình. Thản nhiên nói. Chị hỏi nó đi. Hạ Tư Dư cười khúc khích nghiêng đầu hỏi bé con. Bé ngoan, làm con nuôi gì được không? Lê Tiếu, Doãn Mạt, Ngô Mẫn Mẫn sinh trước Lê Tiếu mấy tháng. Giờ đang là giai đoạn trẻ con quấy khóc. Nhưng nghe nói Lê Tiếu sinh con. Mấy anh chị em vẫn quyết định đến thăm. Lê Tiếu chợt liếc bé thương giận mới sinh. Kín đáo thở dài. Bánh ngọt, con trai cũng sinh rồi. Nhưng thói quen thích ăn bánh ngọt vẫn vậy. Lẽ nào trách nhầm bé con rồi? Cách chương.